Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thổ đồ đăng. Có thể bắt đầu chưa? Thanh niên nam nữ bên trong nam tử hướng Tề Văn xác nhận một tiếng. Có thể, ngồi ở trên ghế che Tề Văn gật gật đầu. Lựa chọn đề thứ nhất độ khó hệ số đi. Nữ tử mở miệng, chọn một, Lý Lang tại ngoài sân tiến hành chỉ huy. Một. Tề Văn dựa theo Lý Lang đề nghị lựa chọn một. Xin nghe đề. Mexico thi nhân Oketea duy áo. Pass đường lớn bên trong có mấy câu như vậy thơ. Đây là một đầu thật dài yên tĩnh đường phố. Ta ở trong bóng tối hành tẩu. Té nhào. Xin hỏi. Này mấy câu thơ câu tiếp theo là cái gì? Nam tử nói ra đề thứ nhất. Nữ tử thì giơ lên một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết nam nhân mới vừa rồi niệm thi câu. Thật cái hố, Lý Lang muốn chửi má nó, mới vừa rồi đang đối với Liên trong khu thời điểm, ra nhưng là cổ thi văn đề, hiện tại đến rồi thi từ khu, nhưng chỉnh ra Mexico thơ, người nào đặc biệt không việc gì đi lưng Mexico thơ, người như thế không làm một bài người hỏa tinh làm thơ đến làm đề mục à, thi từ đồng dạng là 30 giây bài thi thời gian, thế nhưng đạo đề này Lý Lang trả lời không được. Tiếu Y Y cũng là một mặt mờ mịt. Đây là một đầu thật dài yên tĩnh đường phố. Thi nhân ở trong bóng tối hành tẩu. Té nhào. Gặm đầy miệng cứt chó. Sau đó thi nhân liền ăn no. Dương Nhị mắt thấy thời gian sắp tới. Lý Lang thẳng lắc đầu không trả lời được. Không thể làm gì khác hơn là hiện biên mấy câu cho Tề Văn. Tề Văn bán tín bán nghi đem câu trả lời nói cho rồi nam tử. Đương nhiên không đúng. Hai cái hỏa rãnh đồng thời hướng Tề Văn chỗ ở ghế che nhích tới gần 20 cm. Tề Văn đã có thể cảm nhận được hỏa diễm nhiệt lực rồi. Tốt tại cảm giác còn không tính quá mức thiêu đốt. Hệ số 1 loại bỏ. Hệ số 3 cùng hệ số 5 trước mặt đều xuất hiện qua. Chỉ có thể trước thử hệ số 2 cùng hệ số 4. Thế nhưng, nếu như không trả lời được. Hệ số 2 cùng hệ số 4 sẽ để cho hỏa rãnh tổng cộng là di động một thước 2. Cùng ghế tre ở giữa chỉ còn lại 60 cm khoảng cách. Tề Văn liền tương đối nguy hiểm rồi. Lý Lang suy tính, nhưng hắn cũng không có tuyển chọn khác. Chỉ có thể để cho Tề Văn dưới một đạo đề mục tiêu thử hệ số 2. Xin nghe đề, còn hứa rõ ràng ngâm hạo phách, chịu giáo u ám lấy đan chi. Đáng thương nửa đêm thiền quyên ảnh, đối diện năm hầu rượu dư trì. Bài thơ này do ai viết? Tên là gì đó? Nam tử nói ra đề thứ hai. Nữ tử thì giơ lên một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết nam nhân mới vừa rồi niệm thi câu. Đây là đủ mình trung thu nguyệt. Lý Lang lập tức nói ra câu trả lời. Đủ mình trung thu nguyệt. Tề Văn chiếu trả lời. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Nữ tử hướng Tề Văn bày tỏ chúc mừng. Cùng lúc đó hỏa rãnh hướng hai bên rời đi 20 cm. Trở lại mới bắt đầu vị trí. Mọi người tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Thứ ba để lựa chọn độ khó hệ số thời điểm. Tề Văn án Lý Lang nhắc nhở. Tiếp tục lựa chọn hệ số 2. Xin nghe đề. Hiếm thấy bên ngoài không có gì lạ càng lạ thương. Một làn sóng mới động vạn sóng theo. Phía sau đôi câu là cái gì? Nam tử nói ra thứ ba đề. Nữ tử thì giơ lên một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết nam nhân mới vừa rồi niệm thi câu. Chỉ biết thơ đến tô hoàng toàn bộ. Thương hải tràn lan nhưng là người nào? Lý Lang đồng dạng là lập tức nói ra câu trả lời. Tề Văn chiếu đáp. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Nữ tử hướng Tề Văn bày tỏ chúc mừng. Cùng lúc đó hỏa rãnh hướng hai bên lại rời đi 20 cm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, xin nghe đề, Lục Nghĩ mới phôi rượu, đất đỏ tiểu hỏa lò, phía sau đôi câu là cái gì? Nam tử nói ra thứ tư đề, muộn thiên muốn tuyết, có thể uống một ly không? Lý Lang tiếp tục cung cấp câu trả lời, Tề Văn chiếu đáp, chúc mừng ngươi đáp đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết hệ số 2 dặm đề mục là không phải thi từ khu vui chơi bên trong dễ dàng nhất đề mục. Dù sao hệ số 2 dặm đề mục câu trả lời hiển nhiên đều tại Lý Lang vị này thi từ của người sở hữu chi. Thức căn bản bên trong. này đưa đến trong ba người cuối cùng ra sân Tề Văn. Thành trong ba người thoải mái nhất khiêu chiến thành công qua quan một vị. Lợi dụng Lý Lang cường hãn thi từ cổ kiến thức, cưỡng ép thông quan. Văn Tử muội muội, ngươi thật hạnh phúc, Lý ca đối với ngươi là đặc biệt chiếu cố a. Liền một tia nguy hiểm cũng không có cho ngươi chịu đựng. Tiếu Y Y rất hâm mộ mà kéo lại Tề Văn tay. Ho khan, dù sao, chúng ta tại Lý ca dưới sự giúp đỡ, đều là không bị thương thông qua sao. Tề Văn hướng Tiếu Y Y cười một tiếng. Ân ân, chỉ là này không bị thương thông qua quá trình tương đối không giống nhau ha. Chấm ngoặc kép, Tiếu Y Y cũng cười. Nàng khiêu chiến thời điểm, Lý Lang liên tục ba đề không trả lời được. Đương thời nàng cho là mình phải bị tấm ván cho tươi sống kẹp chết. Sợ đến trực tiếp tiểu. Dương Nhị cũng tương đối thảm. Bị chìm vào trong nước kéo ra ngoài. Vừa chầm đi vào, lại kéo ra ngoài. Cuối cùng một đạo đề tài may mắn chạy thoát thân. Đến Tề Văn thời điểm, Lý Lang chỉ sai lầm rồi một đề. Để cho Tề Văn không có hữu thụ đến bất kỳ kinh sợ. Điều này có thể giống nhau sao? Bất quá rất nhanh Tiếu Y Y cũng chưa có lại quấn quýt chuyện này. Bởi vì, ba người bọn họ toàn bộ khiêu chiến sau khi hoàn thành. Đến phiên máy bay không người thúc giục Lý Lang ra sân. Phải biết, ba người bọn họ tại thứ 8 hạng nhiệm vụ thì lựa chọn. Tất cả đều là dễ dàng cấp bậc độ khó. Mà Lý Lang thứ 8 hạng nhiệm vụ, lựa chọn là khó khăn cấp bậc độ khó. Ba người bọn họ dễ dàng cấp bậc độ khó, cũng để cho Tiếu Y Y cùng Dương Nhị cửu tử nhất sinh. Lý Lang khó khăn cấp bậc độ khó, lại sẽ là dạng gì? Có thể tưởng tượng được, hội khó khăn một chút. Hắn cứu rồi ba người bọn họ tính mạng, giúp bọn hắn hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ. Cuối cùng nhưng là rất có thể không cách nào hoàn thành chính mình khiêu chiến nhiệm vụ. Cái này thứ 8 hạng nhiệm vụ rất là đáng sợ. Một khi khiêu chiến thất bại, mà lâm là trực tiếp tử vong kết cục. Máy bay không người cặn kẽ giới thiệu Lý Lang chỗ khiêu chiến khó khăn cấp bậc độ khó thứ 8 hạng. Nhiệm vụ quy tắc. Đầu tiên, Lý Lang phải hoàn thành còn thừa lại thổ đồ đằng khu vui chơi khiêu chiến. Tài năng mở ra trước mắt bị đóng kín lấy kim đồ đằng khu vui chơi. Sau đó sẽ hoàn thành kim đồ đằng khu vui chơi khiêu chiến. Mới coi như hắn toàn bộ hoàn thành thứ 8 hạng nhiệm vụ khiêu chiến. Thổ đồ đằng khu vui chơi cùng mộc, thủy, hỏa ba cái đồ đằng khu vui chơi độ khó là tương đương. Kim đồ đằng khu vui chơi độ khó thì bị tăng lên tới khó khăn cấp. Có thể tưởng tượng được khiêu chiến thành công độ khó sẽ phi thường đại. Lý Lang nguyên bản cho là mình sẽ trực tiếp khiêu chiến kim đồ đằng khu vui chơi. Không ngờ tới còn muốn trước công lược rồi thổ đồ đằng khu vui chơi mới được. Thổ đồ đằng khu vui chơi là ca múa loại. Điều này làm cho Lý Lang có chút nhức đầu. Căn cứ Lý Lang suy đoán, ca múa khu vui chơi hẳn là cũng sẽ không khảo sát ca múa năng lực. Mà là sẽ cùng mặt khác ba người kia khu giống nhau. Vẫn là đặt câu hỏi hình thức. Chỉ là nói lên vấn đề là ca múa loại. Nếu như chỉ là đơn thuần khiêu vũ mà nói, hắn ngược lại hội nhảy mấy loại múa, tỉ như Michael Jackson sờ hông múa, còn có popping chờ, nhưng các loại hình khác khiêu vũ liền không phải rất hiểu rồi. Ca múa loại, loại trừ múa còn có bài hát, hẳn còn có ca khúc phương diện kiến thức. Lý Lang bình thường tiêu khiển thì chỉ là tùy tiện nghe chút ít ca khúc. Đối với phương diện này cũng không có nghiên cứu gì. Trước kinh nghiệm đến xem. Muốn thông quan, một mặt phải tìm ra trong trò chơi cạm bẫy. Mặt khác còn nhất định phải giải cùng du hí chủ đề liên quan một ít kiến thức. Tài năng thuận lợi hoàn thành khiêu chiến. Lý Lang ca múa loại kiến thức rất thiếu sót. Chuyện này sẽ khiến hắn hoàn thành khiêu chiến độ khó tăng lên gấp bội. Nhưng là chỉ có thể nhắm mắt lại. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.